24 giờ trong đời một người đàn bà. Chương 3, 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và những người ăn cùng bàn với chúng tôi đều đồng tình rằng, sự việc bề ngoài rõ ràng, thật ra chỉ là một sự lừa dối xảo trá và thủ đoạn quỷ quyệt của cặp tình nhân. Chắc chắn bà Hangit đã có những quan hệ bí mật từ rất lâu với chàng trai này và gã đi mò gái. Đến đây chỉ quyết định những chi tiết cuối cùng của cuộc đào tẩu này, vì người ta suy luận như vậy hoàn toàn không thể có chuyện một người đàn bà nết na chỉ sau 2 giờ quen biết đã chuồn theo trai ngay khi nghe tiếng huýt sáo gọi đầu tiên. Ở đây, tôi thích có ý kiến khác. Tôi kiên quyết bảo vệ rằng, một người đàn bà lấy chồng, qua nhiều năm chung sống với chồng, chỉ thấy thất vọng và buồn tẻ, cuộc chung sống như vậy đã ngấm ngầm chuẩn bị nội tâm người đàn bà đó trở thành cái mồi cho bất cứ người đàn ông táo bạo nào. Điều như vậy không những có thể xảy ra mà chắc chắn là có nữa. Do sự phản đối bất ngờ của tôi, cuộc tranh luận đã mau chóng được tất cả bàn cãi, và điều nó trở nên sôi nổi là cả hai cặp vợ chồng người Đức lẫn Ý đều tỏ vẻ khinh miệt rất kênh kiệu, không chịu chấp nhận sự hiện hữu của tiếng sét ái tình, họ cho đó là một điều điên rồ và một sự tưởng tượng lãng mạn vô duyên. Tóm lại, nhắc đi nhắc lại mãi những chi tiết của một cuộc cãi và sôi nổi kéo dài từ đầu giờ dần đến cuối giờ dậu. 8. Chẳng ích lợi gì, chỉ những khách chuyên được mời ăn tiệc. 9. Nói chuyện mới sắc sảo, còn những luận điệu mà những người ngồi cùng bàn, khi ăn, ngẫu nhiên viện ra để tranh cãi giữa bầu không khí hăng say, thường chẳng có gì đặc sắc có thể nói là vơ quàng vơ xiên nữa. Cũng khó có thể cắt nghĩa tại sao chúng tôi lại dễ xúc phạm nhau đến như vậy trong lúc tranh luận. Tôi cho rằng hai ông chồng bực tức vì họ chỉ viện lẽ chính các bà vợ của họ không thể bị cám dỗ và sa ngã đến thế. Đáng buồn là họ không có cái gì hay hơn để phản đối tôi và nói rằng chỉ ai phán xét tâm hồn phụ nữ căn cứ vào những cuộc chinh phục bất thần và dễ dãi của kẻ độc thân mới nói vậy. Điều đó bắt đầu làm tôi khó chịu và khi bà người Đức cho thêm thứ gia vị nghiêm chỉnh vào bài học này, nói rằng có những người phụ nữ đoan trang, lại có cả những đồ đĩ thỏa, và theo bà ta, bà Hangit phải thuộc loại này, tôi hoàn toàn mất hết bình tĩnh. Đến lượt tôi tấn công lại. Tôi tuyên bố rằng, không thừa nhận sự việc này, chứng tỏ, một người đàn bà, nhiều lúc trong đời mình, có thể bị phó mặc cho những uy lực thần bí mạnh hơn cả ý chí của họ, rằng trí thông minh của họ chỉ che giấu nỗi lo sợ chính bản năng của con người, nỗi lo sợ cái bản tính tin thờ ma quỷ trong con người ta. Và nhiều người thích cho là mình rắn giỏi hơn, trong sạch hơn những kẻ dễ bị chinh phục. Về phần tôi cho rằng một người đàn bà xử sự một cách tự do và đắm đuối theo bản năng của mình còn thành thật hơn những người vẫn phản bội chồng ngay khi còn nằm trong tay chồng, mắt nhắm nghiền, như ta thường thấy. Đại khái tôi nói như vậy. Và khi cuộc đấu khẩu trở nên nảy lửa, mọi người càng công kích bà Hangit tội nghiệp kia, tôi càng say sưa bênh vực bà ta. Thật ra, trong thâm tâm, tôi cũng thấy là tôi đã đi quá xa. Sự nồng nhiệt ấy như khiêu khích hai cặp vợ chồng kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và thành bộ tứ không hài hòa lắm, họ nhào vào tôi kịch liệt đến nỗi ông già Đan Mạch vẻ hào hứng, tay cầm đồng hồ bấm giờ, như trọng tài một trận đá banh, thỉnh thoảng phải gõ những ngón tay xương sầu xuống bàn, ra vẻ cảnh cáo và nói. Xin các vị, hãy bình tĩnh nào. 10, nhưng làm như vậy cũng chỉ có tác dụng chốc lát. Đã 3 lần, một đối thủ của tôi hùng hổ chồm lên và bà vợ ông ta vất vả lắm mới làm ông ta bớt nóng, tóm lại chỉ chừng 10 phút nữa, là cuộc tranh luận giữa chúng tôi có thể kết thúc bằng đấm đá nhau nếu, bỗng nhiên bà C, bà mệnh phụ già người Anh, tóc bạc trắng, đầy vẻ sang trọng, mặc nhiên đã trở thành người chủ tọa danh dự của bàn chúng tôi mà không phải bầu. Đối với ai, bà cũng tỏ ra nhã nhặn, bà ngồi thẳng trên ghế, nói ít nhưng đã nói thì cực kỳ thú vị và dễ nghe. Chỉ nhìn vẻ ngoài của bà cũng thấy dịu dàng. Ở con người quý phái kín đáo này, tỏa ra một vẻ điềm đạm thư thái tuyệt vời. Bà giữ một khoảng cách nhất định đối với tất cả. Đối với từng người, bà lại có sự chú ý riêng biệt một cách tế nhị. Bà thường hay ngồi ở ngoài vườn với sách vở. Đôi lúc bà chơi dương cầm và rất ít khi người ta thấy bà ở giữa một đám đông hay bị cuốn hút vào một cuộc nói chuyện ồn ào. Người ta ít chú ý đến bà nhưng đối với chúng tôi, bà có một uy quyền khác lạ. Bởi vì khi bà can thiệp lần đầu tiên vào câu chuyện của chúng tôi, tất cả chúng tôi có cái cảm giác nặng nề là đã quá lớn tiếng và không tự kiềm chế được bản thân mình. Bà C đã tranh thủ phút tạm ngưng bực tức khi ông người Đức chồm khỏi ghế, bị nhẹ nhàng kéo về chỗ cũ. Bà bất chợt ngước đôi mắt nâu và sáng, do dự nhìn tôi một lát để sau đó tự đặt vấn đề với sự chính xác của một nhà chuyên môn. Nếu tôi hiểu đúng ý ông, thì ông nghĩ rằng bà Hangit. Rằng một người đàn bà, dù không muốn cũng không có thể bị xô đẩy vào một cuộc phiêu lưu bất ngờ. Ông nghĩ rằng có những hành động mà một người đàn bà như vậy cho là không thể nào tới với họ một giờ trước đó và bà ta không phải chịu trách nhiệm về hành động ấy.